Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2442. Có thể làm, nói thật, tại chính mình Magic Circuit xảy ra vấn đề về sau, Rama cũng từng đánh qua. Holy Grail, chủ ý, dự định hướng, Holy Grail, cầu nguyện, để cho mình Magic Circuit khôi phục như lúc ban đầu. Holy Grail, lực lượng mặc dù có hạn, nhưng trừ phi là một chút dính đến ma pháp phương diện kỳ tích, bằng không còn không đến mức lưu lạc làm vật vô dụng. Mà chính mình vẻn vẹn Magic Circuit xuất hiện, mạch, vấn đề. Sử dụng Holy Grail, lực lượng, hẳn là rất dễ dàng liền có thể khôi phục lại. Thậm chí dựa vào cái này khổng lồ ma lực tài nguyên bổ sung ma lực của mình, để cho mình khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ mới đúng. Kết quả, Rama lại phát hiện, mình nghĩ quá dễ dàng. Vấn đề của hắn hoàn toàn chính xác không lớn. Đổi lại người khác, sử dụng Holy Grail, cầu nguyện, cái kia lập tức liền có thể khôi phục lại. Nhưng vấn đề là trong cơ thể hắn Magic Circuit căn bản không tầm thường. Làm đi qua vực ngoại ma lực thăng hoa về sau tiến hành thuế biến, còn kết hợp vô hạn phản ứng dây chuyền, vũ trụ chân lý, từ đó đản sinh ra có được vô hạn khả năng Magic Circuit. Rama Magic Circuit đã sớm siêu việt thần vực cấp bậc, này loại cấp bậc cùng quy mô Magic Circuit, cho dù là Holy Grail, đều không thể trực tiếp đối nó có tác dụng. Nhiều nhất liền là cùng Roman là một dạng, cung cấp tài nguyên, trợ giúp Rama tiến hành Magic Circuit tẩm bổ cùng ôn dưỡng, khiến cho hắn Magic Circuit mau sớm khôi phục lại thôi. Cho nên, Rama cũng không có lại đánh qua. Holy Grail, chủ ý, nghe theo Roman kiến nghị cùng điều chỉnh, mượn nhờ cho đê một chút công trình, dụng cụ cùng với tài nguyên, điều chỉnh chính mình Magic Circuit mà thôi. Dưới tình huống như vậy, coi như đạt được Holy Grail, lực lượng, Rama Magic Circuit cũng không có cách nào trực tiếp khôi phục lại. Nhiều lắm là liền là cùng tại cho đê thời điểm một dạng, khôi phục được so sánh nhanh. Kỳ thật, Gilgamesh chính mình cũng giống vậy. Bằng không, hắn vì cái gì không trực tiếp đem Holy Grail, lực lượng sử dụng tại trên người mình đâu? Hắn không phải cũng bởi vì miễn cưỡng sử dụng anh linh triệu hoán, quan hệ, ma lực trực tiếp khô kiệt, thương tổn tới tự thân, giống như Rama không tại trạng thái sao? Dạng này hắn, sở dĩ không sử dụng Holy Grail, tới vì chính mình khôi phục, chỉ có thể là bởi vì việc này là làm không được. Dù sao, Gilgamesh dù nói thế nào đều là nửa người nửa thần, tự thân có dòng giã 2/3 làm thần bộ phận. Muốn dựa vào Holy Grail trực tiếp cầu nguyện khôi phục thần thể, cái kia không hề dễ dàng. Xét tới điều này, mặc kệ là đối với Rama còn là đối với Gilgamesh tới nói, dựa vào Holy Grail lực lượng liền muốn trực tiếp khôi phục toàn thịnh thời kỳ, vậy cũng là làm không được. Ngược lại là Maylin, nếu có Holy Grail trợ giúp, có lẽ có khả năng nhẹ nhõm rất nhiều. Cứ như vậy xem ra, coi như Gilgamesh nắm Holy Grail nhường lại, đại khái đều không giải quyết được vấn đề. Nhưng mà đây là chỉ nắm Holy Grail dùng với bản thân trên thân dưới tình huống. Nếu như vẻn vẹn nắm Holy Grail xem như ma lực tài nguyên đến đối đãi, vẻn vẹn sử dụng trong đó khổng lồ ma lực, cái kia có thể làm được sự tình liền có hơn. Dù cho không kịp nổi thời kỳ toàn thịnh chính mình, nhưng Holy Grail ma lực đồng dạng là có khả năng so sánh long mạch trình độ. Có nhiều như vậy ma lực, Rama hoàn toàn có khả năng triệu hoán cái mấy chục vạn đại quân, trình độ lớn nhất lên bổ túc Uruk chiến lực không đủ vấn đề. Nghĩ tới đây, ngoặc kép, có thể làm, lâm vào trong trầm tư. Rama nỉ non lên tiếng, nếu mà có được Holy Grail, ma lực, như vậy, đối thủ vẻn vẹn chỉ là tam nữ thần đồng minh, tạp binh, ta có thể đem chúng nó toàn bộ đỡ được. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây dồn dập đều hai mắt tỏa sáng. Rất tốt, Gilgamesh đồng dạng nặng nề gật đầu, nhìn chung quanh mọi người tại đây liếc mắt, đứng người lên, giơ tay lên, cao giọng mở miệng, như vậy, bổn vương liền triệt để cởi mở Babylon bảo khố, đem bao quát, Holy Grail, ở bên trong rất nhiều bảo vật đều đề khai ra, vận dụng tại lần này chiến dịch lên. Địch nhân là tam nữ thần đồng minh, đại quân, phương Bắc có ma thú quân đoàn, nam phương có long chủng cùng thú nhân loại, còn có tử linh hệ đại quân tại ẩn núp, uy hiếp tầng tầng. Hiện tại, bổn vương liền bắt đầu điều động nhân viên. Nói xong, Gilgamesh hạ đạt từng cái chỉ thị. Oda Nobunaga, ngươi cùng Suji Okita cùng một chỗ trở lại bắc vách tường ma thú trên chiến tuyến. Chuẩn bị nghênh kích ma thú nữ thần đại quân. Uchiha Kamaru thì cùng Biện Khánh một tổ. Đi tới cửa nam, bổn vương hội giao cho các ngươi 3.000 tên lính. Nhất định phải cho bổn vương nắm cửa nam giữ vững. Maylin, ngươi lưu thủ tại Uruk. Bày ra hoa của ngươi chi kết giới. Loại thời điểm này cũng đừng lại tiết kiệm ma lực, bổn vương sẽ để cho tế tự chàng phối hợp ngươi. Tin tưởng, có ngươi huyễn cảnh, cho dù chết linh hệ quái vật tại trong đêm thức tỉnh, nên đều vào không được Uruk. Lần này thế tất sẽ rất bận rộn, nhưng về sau, cho đề ma pháp sứ có thể cho các ngươi cung cấp hàng loạt tiếp viện. Dựa vào này phần lực lượng, cho bổn vương nắm Uruk hoàn mỹ giữ vững đi. Theo Gilgamesh lời nói này, một đám bị hắn triệu hoán đi ra servant lập tức đều cười. Cuối cùng là có đại trang diện. Odea cười ha ha, đáng tiếc, lại là đối phó ma thú. Suji cũng là có điểm muốn ôm oán. Ta châu như thế tất sẽ đem cửa nam cho giữ vững. Biện Khánh, người cũng đừng như xe bị tuột xích. Thời điểm then chốt ta còn muốn đem ngươi trở thành làm tấm chắn. Uchiha Kamaru nghĩa chính ngôn từ. Nói như vậy lấy. Âu âu. Bần tăng cuối cùng cũng đến không chết không thể thời điểm. Nhưng làm tấm thuẫn sự tình có hay không có thể lại thương lượng một chút à. Uchiha Kamaru đại nhân. Biện Khánh nhịn không được kêu lên. Này bốn cái servant liền đều lĩnh mệnh. Sau đó. Ai nha. Xem ra lúc này là tránh không xong a. Được rồi, nếu như có thể cùng tế tự chàng đại tỷ tỷ làm việc với nhau, cái kia cũng không tệ. Maylin cả lơ phất phơ nói như vậy, còn xin ngươi khắc chế chính mình hành vì không thích đáng. Ma thuật sư Maylin, Shizuri lập tức trịnh trọng khuyên bảo. Chỉ còn lại có Rama, Masu cùng Anna một nhóm ba người không có bất kỳ cái gì biểu thị. Bởi vì, bọn hắn việc, kỳ thật đã rất rõ ràng. Đây chính là bổn vương trong bảo khố đều khó gặp đồ tốt. Đừng cho bổn vương xử lý. Lorelei, Gilgamesh tay một tấm, một cái màu vàng gợn sóng liền từ hắn trên bàn tay phương bày ra. Nhường một cái hoàng kim chi vò theo bên trong chậm rãi rơi ra. Rơi vào Gilgamesh trên tay, Gilgamesh liền đem. Holy Grail, không chút do dự vứt cho Rama, giao cho Rama trong tay. Rama tiếp được cái này quen thuộc hoàng kim chi vò, cảm thụ được trong đó chảy xuôi khổng lồ ma lực, bỗng nhiên cười một tiếng. Senpai, Masu dùng kiên nghị biểu lộ nhìn về phía Rama, ngoặc kép, Anna đồng dạng nhìn chăm chú hướng Rama, trong mắt nổi lên từng cơn sóng gợn. Đến mức cho đê bên trong mọi người, nhìn xem cảnh tượng này, từng cái đều có chỗ cảm ngộ, muốn đi vào chiến loạn thời kỳ sao? Oga Mari lầm bầm, hy vọng bọn họ có thể ngăn cản. Tam nữ thần đồng minh, tiến công đi, Đờ Vanh Si cũng là đang mong đợi. Rama, Roman thì là nhìn xem đệ đệ của mình, ánh mắt phức tạp, khó nói lên lời, cứ như vậy.